Chàng rể chiến thần, chương 3626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3626. Hai nắm đấm va vào nhau, phát ra khí thế khủng khiếp, lan khắp bốn phía. Đám người Lệ Trần đang xông về phía Bách Lý Vọng Nhạc, còn chưa kịp tới gần thì đã bị khí thế mạnh mẽ này đánh bay gầm rầm rầm. Lấy Dương Chấn và Bách Lý Vọng Nhạc làm trung tâm, mặt đất lập tức nứt ra, có những vết nứt khiến người khác nhìn mà giật mình. Bách Lý Vọng Nhạc kêu lên đau đớn, con người lão ta bỗng co lại, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Lão ta vốn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, sau khi dùng bí pháp, thực lực của lão ta đã tăng vọt đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, nhưng khi đánh với Dương Chấn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, lão ta lại bị thương nặng. Dương Chấn cũng không được dễ chịu, sắc mặt anh tái mét. Đồng thời, anh cũng cảm thấy vô cùng chấn động, sau khi dùng thiên huyền bí thuật, thực lực của anh đã tăng mạnh, không ngờ anh có thể chống lại Bách Lý Vọng Nhạc thật. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là Bách Lý Vọng Nhạc còn bị anh áp đảo nữa cơ. Phụt, họng Bách Lý Vọng Nhạc bỗng ngòn ngọt, lão ta hộc máu, khí thế cũng nhanh chóng biến mất như thủy triều. Lão ta lùi mấy chục bước mới ngừng, còn Dương Chấn thì vẫn đứng im, chỉ là sắc mặt hơi tái. Cả ma tông rộng lớn đều lặng ngắt như tờ. Mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Dương Chấn như thấy ma. Một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn, đánh bại Bách Lý Vọng Nhạc bằng một cú đấm. Nếu tôi nhớ không nhầm, Dương Chấn mới bước vào thiên cảnh thôi nhỉ. Còn Bách Lý Vọng Nhạc là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đúng không? Lệ Trần vừa bị khí thế đẩy lùi cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Với tư cách là cao thủ thiên cảnh, lão biết rõ việc Dương Chấn đánh trọng thương Bách Lý Vọng Nhạc bằng một cú đấm có ý nghĩa thế nào. Bách Lý Kinh Vân bị Bách Lý Vọng Nhạc đánh lui trước đó cũng mở to mắt, khó giấu được vẻ kinh hãi. Một lúc lâu sau, ông ta mới cười khổ. Có lẽ suốt đời này, mình cũng không thể san bằng chênh lệch giữa mình và cậu ta. Bách Lý Vọng Nhạc nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Lão ta hiểu rõ, thiên phú của Dương Chấn quá yêu nghiệt. Nếu hôm nay không giết được Dương Chấn, chắc chắn sau này Dương Chấn sẽ trở thành ác mộng của cả gia tộc Bách Lý. Giờ Dương Chấn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà đã có thể chống lại cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ như lão ta. Nếu Dương Chấn trưởng thành, còn ai trong gia tộc Bách Lý làm gì được Dương Chấn nữa? Người này phải chết, cách chương.